Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1104, 18888 người. Chương 1104 mắt thấy hai cái đại thế gia đầy hứa hẹn thanh niên đương trường liền phải khai mắng xé. Bước, không ít người vẫn là rất vui lòng xem diễn, đặc biệt là tứ đại thế gia người. Ước gì này hai cái thế tộc người đương trường sống mái với nhau một chút. Bất quá Phong Ôn Luân không cho bọn họ cơ hội như vậy. Chỉ là nhíu mày. Triều Phong Thiếu Linh nhìn thoáng qua. Ý tứ là một vừa hai phải. Bất quá Phong Thiếu Linh là ai a? Ở Phong Vương nhất tộc luôn luôn là tôn quý vô cùng. Mẫu thân lại được sủng ái. Mẫu tộc lại cường đại. Ẩn ẩn bị cho rằng là đời kế tiếp người nối nghiệp. Cho nên đối với trên danh nghĩa đại ca cũng không nhiều ít kính sợ chi tâm. Toàn đương không thấy được, bất quá cùng chi tương phản chính là thanh hoàng nhất tộc, hợp lại. Thanh y cũng chỉ là nhìn hợp lại lấy đan liếc mắt một cái, liền liếc mắt một cái. Hợp lại lấy đan lập tức an tĩnh không nói, sống thoát thoát một cái an tĩnh mỹ nam tử, cùng vừa mới. Khiêu thoát tính tình nóng nảy hoàn toàn bất đồng. Luận một ánh mắt sân khấu hiệu quả, mẹ nó cùng Phong Vương thế tộc là hai cái cực đoan a, bất quá. Hiển nhiên Phong Ôn Luân cũng không phải một cái đơn giản nhân vật. Đối này chỉ là cười cười. Một bộ hảo tính tình bộ dáng, cũng may hai đại thế tộc dẫn đầu người cũng chưa nghĩ ra quá lớn nổi. Bật, thực mau sân khấu đánh quang hiệu quả liền tất cả tại đốt tam gia trên người, vị này ra cụ thể là. Cái gì thực lực phỏng chừng không có gì người biết. Nhưng là liền một cái đốt họ liền cũng đủ làm hắn trở thành mọi người tiêu điểm. Giờ phút này hắn chắp tay sau lưng, có chút cảm thấy mỹ mãn đến đảo qua trước mắt nhiều năm như vậy nhẹ mà bừa bãi thanh niên một thế hệ. Cười cười, nói, hôm nay là Kỳ Sơn Lộ tổng khảo hạch. Tuy rằng không phải lần thứ nhất, lại là lần đầu tiên tổ chức ở chúng ta Phần Xuyên bản địa. Coi như ý nghĩa trọng đại, đương nhiên ý nghĩa trọng đại. Hứa một đao những người này ý vị thâm trường đến nhìn thoáng qua cách đó không xa to lớn xích. Bích một cái xích bích cũng đã là một cái thập phần rõ ràng ám chỉ, đốt tam gia đương nhiên biết này. Đó chỉ số thông minh bình quân giá trị thập phần cao người trẻ tuổi ánh mắt kia là có ý tứ gì? Chỉ là làm bộ không thấy được. Chiều bên cạnh nhìn thoáng qua. Ngọc Ly đó là đi lên trước tới, cái gọi là thăng chức không phải nói giỡn hắn thành tổng quán chủ. Trợ lý tương đương với đế vương cận thần, soát. Ngọc Ly trong tay nhiều một phân quyển trục, thong thả ung dung mở ra, chư vị. Lần này tổng khảo hạch nhân viên phạm vi nãi lấy Phần Xuyên vì trung tâm khuếch tán đông. Nam Tây Bắc đại khái trăm quận phạm vi sở hữu quận cùng thế lực còn có tán tu. Chỉ cần ở trong đó cụ bị khảo hạch tư cách đều tính ở bên trong. Dự thi người tổng cộng có 18.888 người, 18.888. Người dám nói này con số không phải các ngươi Kỳ Sơn quán cố tình. Thật đúng là mẹ nó mê tín a. Không ít người âm thầm chửi thầm. Bất quá cũng có nhân tâm kinh. Nói như vậy tiểu quần vực chỉ có 20 tả hữu danh ngạch. Cùng loại Nam Lâm loại này. Cường đại một ít quần vực có 20 đến 50 không đợi. Nhưng là dựa theo các Ngọc Ly nói quần vực phạm vi. Ở bên trong cũng bất quá là 500 cái quần vực. Cường đại quần vực trung quy là số ít. Tỉ như cỡ trung quần vực tuyệt đối không vượt qua 50 cái. Cứ như vậy lấy quần vực chính thống danh ngạch chiếm cứ người không sai biệt lắm ở 1 vạn lượng. 3.000 người tả hữu. Còn lại đều nên là riêng thế lực người trong, thế lực ra người 4.000. Quần vực ra 1.000.000 người. Hơn nữa Phần Xuyên bản địa giống như vậy khổng lồ phạm vi cộng thêm Ma Cung này đó ngoại tại thế lực nhúng tay 1.800.000 nhiều người cũng không tính quá nhiều, giống như vậy khổng lồ địa vực nội tham gia quá khu vực khảo hạch người liền ít nhất đạt tới 10 tỷ người, liền từ giữa lấy ra 1.800.000 nhiều người đã coi như thập phần thảm thiết. Rất nhiều thế lực người đối với cái này số liệu thập phần rõ ràng. Cho nên đối với 1.800.000 người cũng không kinh ngạc, chỉ là đang ở trong đó rất nhiều khảo hạch. Giả vẫn là cảm giác Alexander. Đặc biệt phóng nhãn nhìn lại nhiều như vậy cao thủ, quân cấp không hiếm thấy, mà kéo đến cái nào. quần vực đều coi như một phương chư hầu quân cấp. Ở chỗ này phần lớn là năm bất quá 300. Bên ngoài như thiếu niên thanh niên đồng lứa, đây là 500 quần vực phạm vi sở hữu nhân loại tu sĩ. Bồi dưỡng ra tới tinh hoa. Mạnh nhất tinh anh. 18.888 người. Chúng ta Kỳ Sơn quán không hỏi ngươi lai lịch xuất thân cùng thực lực. Đối xử bình đẳng. Các ngươi tên tất cả đều bị quấy rầy đặt ở này một phần danh sách bên trong. Ngọc Ly trong tay mở ra. Quyển trục rất dài. Mặt trên rậm rạp tất cả đều là tên, trong đó một người chính là ngươi. Này phân danh sách cuối cùng chỉ có một bộ phận người có thể bị tuyển nhập Kỳ Sơn lộ bên trong. Trèo lên, muốn xem các ngươi năng lực đủ không đủ để làm xích bích còn có Kỳ Sơn lộ tán thành mới được. Nhưng là xếp hạng càng dựa trước, người ở Kỳ Sơn lộ bên trong được đến chỗ tốt liền càng nhiều. Nếu là đệ nhất danh. Ngọc Ly ngôn ngữ văn nhã lại đầy nhịp điệu. Nói tới đây, còn cố ý kéo lớn lên âm cuối, như thế nào khó lường. Chư vị tham chiếu khóa trước xuất sắc giả liền có thể khóa trước xuất sắc giả. Những người đó hiện giờ đều đã ở đại hình quần vực bên trong. Không phải bị hút vào đại hình quần vực thế lực, chính là ở trong đó nổi danh đi, ở đây người nội tâm lửa nóng lên. Đối với Nam Lâm những người này tới giảng. Phần xuyên có lẽ đã là khó lường địa phương, nhưng là phàm là cỡ trung quần vực cùng phần xuyên bản địa hoặc là thế lực lớn xuất thân người. Không có một cái không đem mục tiêu tỏa định đại hình quần vực kia mới là cường giả thiên hạ. Ở đây người sao động lên, Ngọc Ly lại là đem danh sách giao cho đốt tam gia ánh mắt thật sâu đến đảo qua ở đây mọi. Người, bất luận cái gì khảo hạch áp dụng đều là đào thải chế. Lần này cũng không ngoại lệ, tên này đơn chính là các ngươi đào thải tiêu chuẩn. Người bại, tên liền từ này mặt trên biến mất. Bất quá như thế nào biến mất, liền phải xem xích bích thấy thế nào, nói. Hắn bay lên, tới rồi xích bích trung tâm điểm. Tay một áp, đêm này hoàn toàn mở ra quyển trục đè ở xích bích trên mặt Ngọc Ly. Còn có Kỳ Sơn quán ít nhất bay ra 100 trận đạo cao thủ. Đứng ở xích bích phía trước. Một đám trong tay kết ấn, còn có người trong miệng không biết ở nhắc mãi cái gì, đây là viễn cổ tế văn. Có thể cùng thiên hạ có linh chi vật câu thông, hợp lại thanh y nhẹ giọng báo cho bên cạnh tò mò. Hợp lại lấy đan, đốt tam gia ở chỗ xích bích câu thông. Mọi người một đám rất là kính nể, mà kia xích bích trên người cụ bị rộng rãi khí thế tựa hồ càng ngày càng nùng, nửa ngày. Tam gia trong tay quyển trục danh sách sáng lên, ở mọi người mắt thường có thể thấy được dưới, lạc nhập xích bích bên trong, chớp mắt biến mất không thấy, nhưng là, đốt tam gia cung cung kính. Kính đến đôi tay ôm quyền, còn thỉnh xích linh tế danh, xích linh. Mọi người còn ở hồ nghi, đó là thấy được xích bích khác thường, xem a, xích bích thượng là, xích bích phía trên nguyên. Bản là gồ ghề lồi lõm bất bình thạch mặt. Nhiều nhất đó là các loại đao ngân vết kiếm từ từ đánh nhau dấu vết. Nhưng là giờ phút này này thạch mặt giống như có một con vô hình tay đấm thao tác một con bút giống. Nhau, ở mặt trên quỷ dị khắc ra một đám tên, xích bích quá lớn. 8.888 cái tên tràn ngập nói. Mỗi một chữ cũng có thể có một người như vậy cao. Còn có không ít trống không, nhưng là đủ để cho mọi người đều thấy rõ này đó tên, tế danh tốc độ thực. Mau, xích bích phía trên bụi bay xuống. Thực mau một mặt khác đầy tên xích bích liền xuất hiện, nhìn đến nổi tiếng thiên cổ xích bích phía. Trên lưu chữ tên của mình, cái loại cảm giác này, tự hào. Vinh quang, tự nhiên đúng vậy, bất quá có người nghi vấn, tam gia tiền bối. Không biết muốn đạt tới như thế nào tiêu chuẩn mới có thể bị tuyển nhập Kỳ Sơn lộ bên trong. Này vấn đề rất quan trọng. Trong lòng nắm chắc cũng bất quá là số ít người. Phần lớn tán tu hoặc là Nam Lâm người từ từ là tuyệt đối không rõ ràng lắm. Chẳng sợ Đông Nguyên hoặc là Vân Lĩnh người cũng là hai mắt một bôi đen. Cái gì tiêu chuẩn khó mà nói, đốt tam gia cá nhân còn tính thân hòa. Đối với vấn đề này không có lảng tránh. Chỉ là cái này trả lời, dù sao ta nói cho các ngươi phía trước như vậy nhiều giới Kỳ Sơn đường đi. Hạch, thành tích tốt nhất một lần bị tuyển vào 30 cá nhân. Mặt khác sao, giống nhau có mười mấy đi. rất nhiều kém liền mấy cái, có một lần kém cỏi nhất. Một cái đều không có tương đương, hắn ngữ khí như vậy bình đạm. Một chút cố ý dọa người ý tứ đều không có, nhưng là hiệu quả thực kinh người, phốc. Tuyệt đối là tảng lớn người học máu. Bao gồm Tuyết Chi Ngư bọn người là yên lặng ở trong lòng điểm một cây sáp, khó trách có một câu nói. Đăng Kỳ Sơn lộ khó nhập lên trời. Đông Quách Tử dễ cười khổ. Lại là nghe bên cạnh Minh Thái Hà chẳng hề để ý đến nói. Dù sao ai chống đỡ ta phía trước ta liền làm ai. Lời này nói quá thô lỗ. Nếu là nữ hài tử đâu? Phụ cận mấy cái nữ tu ý vị thâm trường đến ngó lại đây, ngạch, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy vấn đề lớn nhất là, nếu là nam hài tử đâu? 1 vạn 8 lấy 10 mấy người, kẻ yếu vô năng hạ vị bái, to như vậy xích bích thượng chỉ chừa. Như vậy vài người tên, cảm giác này khẳng định thực sàng. Khảo hạch giả nhóm nóng lòng muốn thử, bất quá nếu là thua. Tên này cũng liền không có, cuối cùng chỉ có thể dư lại 100 người tên gọi. Ha ha, tương đương, Tạ Lệ híp mắt cười lạnh. Kẻ yếu là không có tư cách đem tên lưu tại mặt trên. Hảo, hiện tại các ngươi tên đều ở mặt trên. Chúng ta yêu cầu trước kiểm nghiệm khảo hạch nhân viên đúng chỗ, phàm là khảo hạch giả đều đứng ở xích bích hạ. Chúng ta Kỳ Sơn quán phải cho các ngươi đăng ký tin tức, như thế khổng lồ mà nghiêm túc khảo hạch tự nhiên muốn quy phạm một ít, tuy rằng đối người đang xem cuộc chiến không có gì yêu cầu. Nhưng là đối khảo hạch giả vẫn là có một bộ hệ thống ở, vì thế mấy chục vạn ô áp áp một đám người. Bên trong thực mau rời khỏi một đám khảo hạch giả, Kỳ Sơn quán người đã chuẩn bị tốt, đăng ký thời. Điểm Tạ Lệ tả hữu nhìn quét hạ, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, hỏi trước mắt Kỳ Sơn quán người, nếu không có tới đăng ký. Sẽ như thế nào? Đăng ký đầu người cũng chưa nâng. Liền lạnh lùng phun ra một câu. Hủy bỏ tư cách, tuy rằng nhân ra thái độ thật không tốt. Tạ đại thiếu hiếm khi chịu quá như vậy khí. Nhưng là rốt cuộc là được đến vừa lòng trả lời. Đó là khóe miệng một câu. Đối cách vách một loạt đăng ký Hoắc Giang Ly nói. Ta cũng thật vì các ngươi ma cung vị kia lo lắng. Nhân ra nói chuyện yêu đương. Giống như cũng không đem Kỳ Sơn đường đi hạch để vào mắt, lời này tuyệt đối là thương tới rồi. Không ít người, tỉ như hứa một đao này đó đối Diệp Tử Thanh có ý tưởng. Tuyệt đối là đem quân tử ly tên này đặt ở bàn chân dẫm không biết nhiều ít hạ, bất quá Hoắc Giang. Ly mày một trọn, không nói chuyện, bởi vì Tạ đại thiếu lời này nói thực sự có ý tứ. Kỳ Sơn quán khảo hạch ta nơi nào có thể để vào mắt đâu, lời này chậm gì gì tới. Mọi người quay đầu lại. Chỉ nhìn đến dẫm lên guốc gỗ người thong thả ung dung từ phương xa thảo nguyên đi tới. Bên người còn có khoanh tay trước ngực sắc mặt nhạt nhẽo Diệp Tử Thanh. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.